Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1087. Chương 85, Chính Văn Đệ 1087. Chương Vân Giao vận khí thực hảo, Vân Giao, qua có trong chốc lát. Bách Lý Cảnh Ca bỗng chốc mở miệng kêu. Vân, còn nhớ rõ Tử Dạ làm ngươi tu luyện công pháp sao? Bách Lý Cảnh Ca một bên thế Mục Vân Giao thuận dễ nghe tế tóc mái. Một bên mở miệng hỏi, ngươi là nói vô thượng tâm pháp? Mục Vân Giao nhướng mày hỏi, chính là bởi vì tu luyện vô thượng tâm pháp, thực lực của nàng mới có thể tiến bộ vượt bậc, hơn nữa hiện giờ nàng trong đan điền đã chiếm cứ một tòa tháp cao. Đều phiếm thánh khiết bạch quang, hiện giờ ngươi đan điền nội hay không có một tòa tháp? Bách Lý Cảnh Ca sờ sờ cằm, lại mở miệng hỏi, là, Mục Vân Giao gật gật đầu nói. Bất quá nghe Bách Lý Cảnh Ca vấn đề, Mục Vân Giao hơi hơi nhăn nhăn mày, lại hỏi, tòa tháp này làm sao vậy? Người trước vận khởi một đạo lực lượng ở trong tay, Mục Vân Giao làm theo. Theo sau trong tay liền xuất hiện một đạo vô sắc lực lượng. Vận chuyển đan điền trung kia tòa tháp. Thử đem ngươi trong tay linh lực chuyển hóa thành ngươi căn nguyên lực lượng, cái gì? Nghe Bách Lý Cảnh Ca nói, Mục Vân Giao kinh hô ra tiếng tới, đem linh lực thay đổi phí tổn nguyên lực lượng, này có khả năng sao? Thử xem đi, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao kinh ngạc bộ dáng. Nhẹ giọng nói, hảo, hồ nghi mà nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, theo sau Mục Vân Giao liền dựa theo Bách Lý Cảnh Ca nói phương pháp. Chỉ chốc lát sau, trong tay kia đoàn vô sắc lực lượng liền biến thành màu trắng ngà. Này đó là Vân Cung Thánh Nữ căn nguyên lực lượng, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao. Câu môi cười nói, ta đây có phải hay không chỉ cần đem trong cơ thể linh lực cuồn cuộn không ngừng mà chuyển hóa vì. Căn nguyên lực lượng, là có thể đủ đem khe nứt này cấp tu bổ hảo. Mục Vân Giao thu hồi trong tay lực lượng. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca kinh hỉ hỏi, Vân Định nhìn một màn này, không nhịn được mà bật cười, nếu là có thể đem bình thường linh lực chuyển hóa vi căn nguyên lực lượng, kia muốn đem khe nứt này cấp tu bổ hảo, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, có thể, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao ngạc nhiên cao hứng đến Mục Vân Giao. Tuấn Mỹ như vậy trên mặt cũng hiện ra một mặt nhợt nhạt tươi cười. Ta đây hiện tại liền đem khe nứt này cấp tu bổ hảo, nói thì chậm. Khi đó thì nhanh, không đợi Bách Lý Cảnh Ca trả lời. Vân Định liền độc thân tiến lên, quanh thân lại bị một đạo màu trắng bảo hộ lực lượng cấp cắt cao mà hộ ở trong đó. Nhưng thật ra không nghĩ tới Vân Định thế nhưng luyện liền vô thượng tâm pháp, Vân Định nhìn Mục. Vân Giao kia nói tinh tế đơn bạc bổn ứng, lẩm bẩm mà mở miệng nói. Bách Lý Cảnh Ca khẽ lên tiếng, Vân Giao vận khí thực hảo, bất quá đây cũng là nàng sở nên được, Vân Định lại là cười. Không lại nói, qua ước chừng nửa canh giờ, khe nứt kia rốt cuộc có muốn khép lại dấu vết, cũng chính là lúc này, Bách Lý Cảnh Ca mang theo Vân Định đến gần rồi Mục Vân Giao bên người. Hơi hơi một bên mắt, liền thấy khuôn mặt nhỏ thượng che kín mồ hôi mỏng Mục Vân Giao. Bách Lý Cảnh Ca trong lòng xẹt qua một trận yêu quý. Còn có một lát liền hảo, ta không có việc gì, Mục Vân Giao tự nhiên chú ý tới Bách Lý Cảnh Ca ánh mắt. Đầu cũng không chuyển nói như vậy một câu. Theo sau, trong tay lực lượng càng thịnh, trong cơ thể màu trắng tiểu tháp bay nhanh mà vận chuyển lên. Cơ hồ chỉ có thể thấy một đạo ăn uống. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao liều mạng bộ dáng. Hơi hơi nhăn nhăn mày, chỉ là ở một bên lẳng lặng mà nhìn, tùy thời làm tốt đem Mục Vân Giao cấp tiếp được chuẩn bị. Lại qua ước chừng nửa canh giờ, giữa không trung khe nứt kia đã bắt đầu lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng. Thu nạp, Mục Vân Giao thấy thế, thật dài mà thở vào nhẹ nhõm, theo sau liền thu hồi trong tay cuối cùng một đạo lực lượng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.